Cuồng Long Vượt Ngục, chương 264, C264, vậy thì để đối thủ này cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi việc suôn sẻ, một lát nữa Lam Long đột phá thành công cũng có thể đánh bại được. Anh không cần phải đích thân ra tay. Vì vậy, Diệp Lâm tiếp tục đứng bên cạnh quan sát, không thèm để ý đến những con kiến như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe được Mạc Viễn Sơn ngông cuồng tuyên bố sẽ tiêu diệt Long Môn, Hắc Long làm sao có thể chịu đựng được? Liên minh võ thuật của các người có bị hủy diệt hàng trăm lần thì Long Môn chúng tôi cũng sẽ không bị hủy đâu. Hắc Long nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Hắc Long đang dùng tiểu bồi nguyên đan có nền tảng vững chắc nên có thể phân tâm. Thậm chí nói chuyện, không giống như Lam Long. Sau khi uống ngưng khí đan, cần tập trung tìm kiếm sự đột phá. Có bị tiêu diệt hay không không quyết định bằng lời nói mà là bằng thực lực. Bây giờ, Long Môn đã suy tàn. Làm sao có thể so sánh với thế liên minh võ thuật chúng tôi được? Nói cách khác, các người không nghĩ rằng đã hơi muộn để bắt đầu tu luyện rồi sao? Mạc Viễn Sơn chế nhạo. Tu luyện không bao giờ là quá muộn cả. Hắc Long tự tin nói. Lần này, tôi sẽ không thua anh nữa đâu. Trong trận chiến trước đó, Hắc Long thậm chí còn không đủ tư cách để chiến đấu với Mạc Viễn Sơn. Riêng đám tay chân của anh ta đã có thể hạ gục Hắc Long rồi. Lúc này, mặc dù Hắc Long không dám nói có thể đánh bại Mạc Viễn Sơn, nhưng đối phó với đám tay sai xung quanh thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Mạc Viễn Sơn đương nhiên coi đây tất cả những chuyện ở đây đều là trò cười. Ồ, các người có nghe thấy không? Mạc Viễn Sơn cố tình nói với vài tên tay sai thân cận xung quanh mình. Hắc Long đã nói lần này sẽ không thua các cậu nữa đấy. Các cậu có sợ không? Hai người đàn ông một trái một phải đứng ở phía sau Mạc Viễn Sơn không khỏi cười nhạo. Lần trước, hai anh em chúng tôi sơ suất nên mới để cho con cá trạch đen này trốn thoát. Lần này, cho dù anh có mọc cánh thì cũng đừng hòng chạy trốn. Hai người họ, một người có biệt danh là Vượt Hà Long, người còn lại là biệt danh Khiêu Giản Hổ. Cả hai đều có sức mạnh của tông sư cấp 5, cơ thể rắn chắc, đao kiếm không thể xuyên thủng. Họ cũng là những tên tay sai mạnh nhất dưới trướng Mạc Viễn Sơn. Sức mạnh chỉ đứng sau minh chủ Mạc Viễn Sơn mà thôi. Lần trước, Hắc Long đã chiến đấu với họ. Không những không thể làm tổn thương họ mà còn bị đánh bại hoàn toàn. Nói xong, Vượt Hà Long bước tới, chuẩn bị tấn công Hắc Long. Chờ một chút, Hắc Long vội vàng kêu lên. Cho tôi thêm mấy phút nữa. Tôi sắp xong rồi. Hắc Long cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến tê ưng thứ 5 rồi. Giống như có một lớp giấy ngăn cách, chỉ cần một cú đẩy cuối cùng là xong. Tuy nhiên, làm sao Vượt Hà Long có thể nghe lời Hắc Long được? Anh ta cho rằng Hắc Long chỉ đang cố tỏ vẻ thần bí mà thôi. Cho dù có cho anh ta một năm, anh ta cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của họ được. Làm sao có thể thu hẹp khoảng cách giữa cấp 5 và cấp 6 chỉ bằng vài phút tu luyện cơ chứ? Vậy thì để đối thủ này cho tôi đi. Lúc này, Bách Long đột nhiên đứng dậy, bước tới nghênh đón. Lúc này, khí thế của Bạch Long vô cùng mạnh mẽ, dường như được tiểu bồi nguyên đan ổn định, tu vi cũng tăng vọt. Lão Bạch, anh đột phá nhanh như vậy sao? Thấy vậy, Hắc Long vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Được rồi, chuyện này giao cho anh trước, tôi sẽ xong ngay đây. Hắc Long không nghĩ nhiều nữa, giao phó mọi việc cho Bạch Long. Dù sao Long Vương Đại Nhân vẫn còn ở đây, anh ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Mạc Viễn Sơn liếc nhìn Bạch Long, khẽ cau mày nhắc nhở. Cẩn thận, khí thế của người này rất dồi dào, thực lực không hề yếu, hẳn là mạnh hơn Hắc Long nhiều. Đương nhiên là Vượt Hà Long cũng có thể nhìn thấy khí chất mạnh mẽ của Bạch Long. Nhưng xét thấy người ở Long Môn cùng lắm cũng chỉ mới tới cấp 6. Anh ta cũng không quá coi trọng. Đám cá trạch các anh cũng xứng đáng tự xưng là rồng sao? Tôi nghĩ sau này các anh nên gọi mình là Hắc Trùng và Bạch Trùng thì tốt hơn. Vượt Hà Long đem biệt danh của mình để vũ nhục đối thủ. Hôm nay, tôi sẽ cho các anh xem thế nào là rồng thật sự. Cách chương.